Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 140, bất chợt tới. Bạo động bình tĩnh trở lại, theo thủy thủ theo tầng lên về sau, về phần phát sinh cái gì hắn cũng không hề ghi chú. Cuồng đồ công hội cái kia quấy rối giả nên đã bắt lại. Yến hội cũng không có đúng hạn cử hành, thuyền cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đằng Vân phi thủy chung không có từ Thâm Hải hành giả trong miệng hỏi ra cái gì đến. Cái kia hậu trường người biết cách triệu tập, thời gian vô tận vĩnh trước, không gian vô giới tồn tại, chất lượng vô hạn vĩnh có, thời không tư chất lý. Thật giống này ra hỏa thường xuyên sẽ nói thường nói. Phơi phới gió biển đối diện lướt nhẹ qua. Đến, Đằng Vân phi lẳng lặng uống rượu. Bên cạnh Tô Tuyết Thần sắc câu nệ, một mực cúi đầu. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Có lẽ vậy hậu trường triệu tập người đề xuất là người đã từng đạo sư. Một trận cánh quạt hô hô âm thanh. Ba chiếc vận chuyển máy bay trực thăng đã cất cánh. Thi thể giải phẫu giả người đã toàn bộ rời đi. Bọn họ chỉ sợ đã đạt thành một ít hiệp định. Những này cũng không phải là Đằng Vân Phi đi quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Thâm Hải hành giả. Đến tột cùng dự định làm cái gì? Hai vị không nói chút gì không? Này lại Lâm Vũ Siêu hô. Đằng Vân Phi cùng Tô Tuyết đồng thời nghiêng đầu. Không nói một lời. Tô Tuyết hung hăng dẫm Lâm Vũ Siêu một chân. Như loại này nhàn nhã thời gian đã không nhiều. Ta cảm thấy hảo hảo chân quý tương đối tốt. Đằng Vân Phi đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch về sau. Đứng dậy mỉm cười rời đi. Nơi này có điểm lạnh. Đến bên trong đi. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Tô Tuyết Điểm gật đầu. Lẳng lặng theo sau lưng Đằng Vân Phi. U hình trong phòng. Đằng Vân Phi mang Tô Tuyết trả lại bàn lớn ngồi xuống. Ma nữ phần lớn người còn tại cuồng hoan. Hay là cái gì cũng không có ý định nói này. Tô Tuyết thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn liếc một chút Đằng Vân Phi. Song thủ vuốt ve chén rượu. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Cũng không biết nên nói cái gì. Này lại một trận tiếng bước chân. Nương theo một cỗ hương khí. Tô Tuyết vừa ngẩng đầu. Lập tức liền một mặt chán ghét đứng. Ngươi, thị huyết hoa hồng song thủ ôm Đằng Vân Phi đầu vai. Hơi say cười. Ta thế nhưng là lâu như vậy không có tới quấy nhiễu. Ngươi hay là thờ ơ. Vân Phi, chúng ta đến phía dưới qua thế nào? Làm điểm đại nhân đến lượt làm sự tình. Tô Tuyết gương mặt cấp tốc tăng lên. Đằng Vân Phi đứng dậy. Thị huyết hoa hồng ôm hắn cánh tay. Đừng làm rộn. Ta biết rõ này hải lão đầu tới tìm ta tuyệt đối không phải vì đơn thuần yến hội. Thật có lỗi Tô Tuyết ta có chút sự tình đến xuống dưới trả lại này lão đầu. Tại đẩy ra thị huyết. Hoa hồng về sau. Đằng Vân Phi tự lo đi. Thị huyết hoa hồng bất đắc dĩ thở dài. Mà giật đến Tô Tuyết trước mặt. Yến hội cũng bởi vì một ít nguyên do vô pháp chính thường tiến được. Rất khoái thuyền cập bờ chúng ta liền phải trở về. Chúng ta thắng bại. Người đây là gia hỏa. Cứ như vậy ưa thích chọc ghẹo người khác sao? Tô Tuyết rốt cục nhịn không được. Thị huyết hoa hồng cười khanh khách. Tiên sinh. Không quan hệ giả cấm đoán tiến vào. Khó ngươi không thấy được sao? Lâm Vũ Siêu dừng lại. Lại hướng lên cũng là phòng thuyền trưởng. Hắn nhẹ nhõm cười. Nhìn đối diện cái này tóc trắng nam tử. Mãi mãi đạt nước nghiệp. 7, 8 năm trước chúng ta gặp qua đúng không? Thủy thủ không nói một lời chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phụ mẫu bởi vì ngoài ý muốn sau khi chết. Mãi mãi đạt nước nghiệp người thừa kế. Tuổi gần 1 năm tuổi công tử về nước. Cùng ngày liền gặp được sự cố. Cho người ta bắt cóc. Cuối cùng tạo thành vô pháp vãn hồi bi kịch. Chỉ đáng tiếc khi đó ta chỉ là cái gà mờ cảnh sát. Không có khả năng ra tay. Rõ ràng đã nắm giữ người hiềm nghi. Lại bởi vì cấp trên chậm chạp không làm. Dẫn đến bi kịch phát sinh. Ngươi, thủy thủ cười lạnh. Cảnh sát tiên sinh. Có thể xin ngươi rời đi này. Lâm Vũ Siêu nhấc tay xoay người đi. Đột nhiên theo trong túi quần móc ra một khối tổn hại đồng hồ quả quýt. Hướng sau lưng ném qua. Trong nháy mắt thủy thủ trừng to mắt. Một cái tay tiếp được đồng hồ quả quýt. Lần này ta tới một cái khác mục đích. cái này hư mất đồng hồ quả quýt đã đưa đạt. Về phần có thể hay không tiếp tục đi lại liền nhìn ngươi chính mình. Ta cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng hút thuốc, một mặt hài lòng ngửa đầu. Rõ ràng tại này ra hỏa lúc sắp chết đã đáp ứng sẽ hỗ trợ đem chi này đồng hồ quả quýt trả lại vị kia công tử ca. Chỉ đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta đều không có tìm được vị kia công tử ca. Hiện tại tốt, thủy thủ biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hắn không ngừng nghẹn ngào. Chờ chút, làm sao? Lâm Vũ Siêu dừng lại. Sau lưng thủy thủ chậm rãi đi tới. Này ra hỏa sau cùng là thế nào? Rất vui vẻ, bởi vì biết rõ ngươi không có việc gì. Đã cho cảnh sát thành công nghĩ cách cứu viện. Mà những cái kia phạm nhân cũng cho bắt đem ra công lý. Ngươi cái này hỗn đản cảnh sát. Thủy thủ phẫn nộ níu lại Lâm Vũ Siêu cổ áo. Trừng to mắt, ta chỉ hy vọng này người sắp chết đi được dễ dàng một chút. Sau này mấy năm bên trong ta đều tại điều tra cái này vụ án. Không thu hoạch được gì. Chỉ bất quá bây giờ rốt cục có sở hoạch. Thật đúng là có ý tứ. Rất nhiều không giải quyết được vụ án. Từng kiện giải khai. Bởi vì cái này thế giới. Dưới lầu một cái gian phòng bên trong. Thâm Hải Hành giả hút thuốc. Bên cạnh Đằng Vân Phi còn tại nói liên quan tới Lạc Nhật Chi Thành bên trong đi kinh lịch hết thảy. Tốt, ta nên nói đều nói. Hải lão gia, người kết luận đâu? Thâm Hải Hành giả lập tức lật xem dưới đối chiến có thể lựa chọn đồ. Lạc Nhật Chi Thành còn tại chữa trị bên trong. Đây là hắn rất muốn nhất chi sự tình. Có thể nói như vậy. Không đơn thuần là chúng ta tín ngưỡng giả. Cho thần ma nhóm nô dịch. Còn có động vật thực vật. Căn cứ Tiểu Vân bay ngươi cung cấp tình báo. Chỉ có thể nói tại thần ma nô dịch dưới động thực vật. Phát sinh một ít biến hóa. Cho nên dẫn đến bọn họ thúc thủ vô sách. Muốn xuyên tạc đồ. Đây là trương Lạc Nhật Chi Thành đồ mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Này nữ nhân khả, năng biết rõ chút gì. Đằng Vân Phi nói một câu. Cùng ngươi đối chiến cái kia gọi gà mờ sát thủ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tiểu Vân bay, ta lần này xin ngươi tới. Trừ hỏi ngươi Lạc Nhật Chi Thành sự tình bên ngoài. Muốn khuyên bảo ngươi một câu. Không thể còn như vậy nhàn nhã xuống dưới. Tầng thậm chí trung tầng tín ngưỡng giả đều đối ngươi nhìn chằm chằm. Một người đơn độc là có cực hạn. Thân là tín ngưỡng giả chúng ta cũng là như thế. Cho nên ta muốn mời ngươi chúng ta công hội. Đây mới là ngươi tránh thức mục đích. Hải lão đầu, nói cho ta biết cho điểm kỹ thuật 9 đến tột cùng có tác dụng gì. Thâm Hải Hành giả bất đắc dĩ thở dài. Thuốc lá tia chứa vào cái tẩu. Thật giống như tín ngưỡng giả vô pháp nói cho người bình thường liên quan tới thần ma hệ thống hết. Thảy một dạng. Chúng ta cao đẳng cấp tín ngưỡng giả là vô pháp đem biết rõ một chút tình báo nói cho hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả. Thì ra là thế, Hải lão đầu cảm ơn ngươi. Ta vẫn là có ý định tiếp tục dựa theo chính mình suy nghĩ làm. Thuyền chậm rãi cập bờ. Tại ban đêm 11 điểm thời điểm, Đằng Vân Phi trực tiếp xuống thuyền. Thật không cần ta phái người đưa ngươi này. Tiểu Vân bay, Thâm Hải Hành giả hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu, vất vả các ngươi, rất nhanh Đằng Vân Phi tìm đến quạ đen cùng sở mộng. Rút cuộc cái gì đều không phát sinh, Đằng Vân Phi điểm gật đầu, mặc dù trong đầu còn có lo nghĩ. Lần nữa nhìn lại liếc một chút thân thể hậu hải vui mừng hào. Rời đi thời điểm cũng không có Hòa Lâm Vũ Siêu Tô Tuyết chào hỏi. Đặc biệt là Tô Tuyết, Đằng Vân Phi không biết muốn nói gì. Vân Phi. Chúng ta muốn làm sao trở về. Ta cũng không muốn cho nàng mang bay trở về. Đằng Vân Phi theo trong bọc lấy ra một cái chìa khóa. Xe, là cùng thị huyết hoa hồng mượn. Một cỗ hắc sắc chìa khóa xe thể thao. Tại cảng khẩu phía trên bãi đỗ xe chỗ tìm tới xe. Đằng Vân Phi lái xe dự định đi trước phụ cận một đầu đêm đường phố để sở mộng bọn họ ăn chút. Một chỗ quán đồ nhậu nướng. Sớm đã đói đến ngực dán đến lưng sở mộng cùng quạ đen ăn như hổ đói ăn que thịt nướng. Đằng Vân Phi hút thuốc lẳng lặng xem ở hải cảng chỗ biển vui mừng hào. Vân Phi ngươi đến tột cùng làm sao? Tâm sự nặng nề, sở mộng nói thầm một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Hắn còn không có chút nào muốn rời đi. Luôn cảm thấy không có chút nào đại thích hợp. Trước đó Lâm Vũ Siêu nói qua cái kia ra hỏa. Hẳn là cho thủy thủ chế phục. Chẳng những đối phương sẽ không có chút nào chuẩn bị liền trực tiếp tới. Cho dù là LV9 tín ngưỡng giả. Chẳng những trên thuyền hiện tại nhiều như vậy LV9 tín ngưỡng giả. Này ra hỏa coi như đầu có ngu đi nữa cũng sẽ không đơn thương độc mã giết lên. Cuồng đồ người. Rất chán ghét. Này lại thình lình quạ đen nói một câu. Đằng Vân Phi nhìn nàng. Người biết rõ chút gì sao? Oanh một tiếng. Một trận cự đại tiếng oanh minh vang lên. Mặt biển Thượng Hải vui mừng hào trong nháy mắt gói lại tại hỏa quang bên trong. Ù ù âm thanh đang không ngừng rung động. Gào thét mà đến cưỡng bức kình khí lưu trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hải cảng. Bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng vỡ vụn. Đằng Vân Phi ngã ở trên. Quạ đen song thủ sáp đầu lẳng lặng đứng tại hắn trước mặt. Sở Mộng quỳ gối bên trên hoảng sợ chảnh Đằng Vân Phi cánh tay. Khí lưu cho quạ đen nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn chia cắt ra. Ánh mắt rõ ràng một chút. Đằng Vân Phi lập tức đứng. Một cái cất bước liền xông tới. Nhưng mà bên trên một cái tay liền níu lại hắn. Ít nhất là cấp S trở lên ma pháp. Người qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đằng Vân Phi trong đầu. Đều là Tô Tiết Hòa Lâm Vũ Siêu ảnh tiểu tử. Hắn nên nhắc nhở Thâm Hải hành giả. Đối phương sẽ không có chút nào chuẩn bị liền đến. Mà bây giờ tâm lý suy nghĩ hết thảy ứng nghiệm. Biển vui mừng hào đã hoàn toàn hóa thành cặn bã. Cảng khẩu hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa. Cảng khẩu phụ cận khu dân cư đã bạo động. Đã nghe được xe cứu hộ cùng xe cứu hỏa thanh âm. Đằng Vân Phi hay là chạy. Hướng hải cảng chỗ. Quạ đen thở dài. Cùng Sở Mộng đôi người theo sau. Chiến thần giơ hai tay. Tại thân tàu cặn bã bên trên đứng. Một cái hồng sắc khí cháo bao lại chính mình cùng sau lưng Tô Tuyết cùng Lâm Vũ Siêu. Cái gì đều không nên nhìn. Cái gì đều đừng nghe. Lâm Vũ Siêu nhắm mắt. Che Tô Tuyết con mắt. Đem hai cái cách âm máy trợ thính truyền cho Tô Tuyết. Bỉ ổi ra hòa. Hỗn đàn. Chiến thần phẫn nộ giống. Trước mắt nam nhân. Ai đi dân cờ bạc. Là trước kia cho thủy thủ bắt lấy nhốt vào công hội trong không gian ra hòa. Gần đây mau đầu tiểu tử thật đúng là rất nhiều. Chính mình vì đến LV9 liền đã vô địch. Ha ha. Này hải lão đầu hiện tại thật đúng là yếu. Đã đến bồi dưỡng nhiều như vậy cặn bã ra đến. Người cũng là mau đầu tiểu tử. Chúng ta cuồng đồ đêm nay liền sẽ biết huyết tẩy vùng biển này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.